Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến chiều thì Tiểu Hà cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra, anh đã thấy Đỗ Thu Nguyệt và Tiểu Sang lo lắng. Ngồi bên giường nhìn anh, Đỗ Thu Nguyệt dịu dàng hỏi anh về vết thương trên đầu có làm anh khó chịu trong người không, rồi sau đó tiến lại bên anh, an ủi anh chuyện của sư phụ Cương. Anh hỏi tình hình của sư phụ Cương thì Tiểu Sang cũng thật tình kể lại. Cậu nói, trong lúc chiến đấu với Trương Sơn, do dùng quá nhiều công lực mà ảnh hưởng đến hai chân dưới, khiến từ giờ sư phụ Cương không thể đi lại một cách bình thường được nữa. Đỗ Thu Nguyệt nghe nhắc lại cũng không thể nén được sự đau lòng. Cô nói mọi người đã mời thầy y giỏi trong vùng về bắt mạch kê thuốc cho sư phụ Cương, nhưng ngài nấy cũng lắc đầu. Mọi người tự trấn an nhau rằng sư phụ Cương sẽ đi lại được, nhưng tỷ lệ cao là ông sẽ vĩnh viễn ở một chỗ, không thể vận động được như trước kia. Tiểu Hào nghe xong, anh buồn trong lòng, muốn tìm cách nào đó có thể giúp được cho sư phụ Cương, nhưng việc đó còn là một việc quá xa vời. Trước mắt, anh phải thay mặt sư phụ Cương gánh vác mọi việc trong nhà như một người anh cả, lo chu toàn cho mọi người và cả chăm sóc cho sư phụ Cương thật tốt. Vừa mới tỉnh lại, Tiểu Hào đã vội vàng chạy đến chỗ của sư phụ Cương để chăm sóc cho ông. Vừa đến trước cửa, anh nghe vọng từ bên trong là tiếng ông la hét liên tục đuổi mẹ Đỗ Thu Nguyệt ra ngoài, khiến cho anh vô cùng đau lòng. Anh hiểu lý do tại sao sư phụ Cương làm vậy, nên không trách móc gì ông. Anh lặng lặng mở cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở ra, từ bên trong đã sộc lên mùi nước tiểu kinh tởm. Anh thẩm đoán được chuyện gì bên trong, liền vội vàng chạy vào trong xem thử. Đến nơi, anh thấy mẹ Đỗ Thu Nguyệt đang vất vả thay đồ cho sư phụ Cương, vì ông không thể đi vệ sinh được. Bà mặc sức la hét, còn ông thì mặc sức nắm lại quần của mình, không cho mẹ Đỗ Thu Nguyệt động tay. Mặt cũng đỏ lên vì sự xấu hổ và đau khổ tột cùng. Anh vội đi tới khuyên mẹ Đỗ Thu Nguyệt sang ngoài, giao lại mọi việc chăm sóc sư phụ Cương cho anh. Nhưng mẹ Đỗ Thu Nguyệt thì lại muốn tự tay mình chăm sóc ông. Nhưng với chân yếu tay mềm của một người phụ nữ như bà thì không thể nào một mình khống chế được sư phụ Cương. Thế là Tiểu Hào đành phải giúp mẹ Đỗ Thu Nguyệt một tay, đè sư phụ Cương xuống giường để bà thay quần áo cho ông. Sư phụ Cương vốn đã rất cứng đầu, nay lại để mẹ Đỗ Thu Nguyệt nhìn thấy những chỗ xấu hổ, nên càng không muốn cho Tiểu Hào xen vào giúp bà. Cành lúc Tiểu Hào đang dùng tay đè vai của ông xuống, ông liền quay sang cắn mạnh vào tay của Tiểu Hào, khiến cho tay anh tứa cả máu đỏ. Mặc dù anh rất đau, nhưng vì tình thương mà anh dành cho ông, anh không thể dễ gì bỏ cuộc được. Anh giúp mẹ Đỗ Thu Nguyệt thay cho ông một bộ đồ mới, rồi mang quần áo bẩn của ông đi giặt thay cho mẹ Đỗ Thu Nguyệt. Mẹ Đỗ Thu Nguyệt cũng có phần ngại ngùng từ chối, vì cảm thấy thương cho anh mới chiến đấu vất vả trở về. Ngay cả sư phụ Cương còn nhẫn tâm làm tay anh bị thương đến chảy máu như vậy, nên bà không muốn anh vất vả thêm. Nhưng để chứng minh là mình vẫn ổn, Tiểu Hào liền dùng áo lau đi vết máu của mình, rồi đứng hiên ngang trước mặt mẹ Đỗ Thu Nguyệt, chủ động giành lấy chỗ đồ bẩn của sư phụ Cương rồi mang ra ngoài. Sự nhiệt tình đó của Tiểu Hào khiến cho mẹ Đỗ Thu Nguyệt vừa tò mò mà lại vừa cảm kích. Ai nhìn thấy Tiểu Hào lúc đó cũng cảm thấy vừa thương cho anh, vừa cảm động trước tình cảm mà anh dành cho sư phụ mình. Anh mang hết chỗ đồ này ra sân, ngâm qua nước cẩn thận, rồi tỉ mỉ giặt sạch từng cái dưới trời nắng. Vừa giặt, anh vừa nhớ lại khoảng thời gian tăm tối của mình khi còn nhỏ. Lúc đó, Tiểu Hào chỉ là một cậu bé, cuộc sống gia đình anh không mấy hạnh phúc. Nhờ sư phụ Cương, anh mới được thoát khỏi căn nhà có một người cha nghiện rượu suốt ngày đánh đập anh và mang anh về, dạy dỗ anh cho đến khi anh trưởng thành. Anh vừa nhớ lại vừa khóc. Điều đó chính là động lực để anh chăm sóc sư phụ Cương, vì ông đối với anh không chỉ là một người thầy mà còn là một người cha để nuôi nấng và dạy dỗ anh. Sau khi giặt xong, Tiểu Hào cẩn thận phơi lên, miệng còn không quên nói vọng vào với trạng thái vui vẻ để sư phụ Cương yên tâm rằng ông không phải là một gánh nặng của mọi người hay là một người tàn phế. Ông vẫn biết tình cảm của Tiểu Hào và mọi người dành cho ông, nhưng vì cơ thể và tình cảnh hiện tại khiến cho ông vô cùng tủi thân và đau lòng tới mức chỉ biết im lặng mà khóc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.